không thể yêu em một ngày hay sao? Chương 1, em có thể chờ. Góc truyện audio.com. Anh quay mặt bước đi, em vẫn ở đây chờ. Huỳnh Dạ Ái ngồi một mình trước thư viện ngắm những giọt mưa rơi. Cô đánh chân lên xuống liên tục, còn miệng thì ngậm một cây kẹo mút. Dáng vẻ hết sức ung dung thoải mái. Dạ Ái có mang theo ô nhưng cô lại thích ngồi ở đây. Vì về đến nhà cũng chỉ có một mình, trong khi cô rất sợ cô đơn. Hơn nữa anh ấy vẫn chưa đi ngang qua đây. Đồng hồ lúc này đã điểm 5 giờ 20 phút. Có lẽ do trời mưa nên hôm nay anh về trễ. Nếu vậy thì chờ thêm một lát. Dạ Ái gật đầu tự tán thành. Vậy là cô lại ngồi đó chờ thêm một tiếng nữa nhưng vẫn không thấy bóng dáng người đó đâu. Những giọt mưa đã ngừng hẳn. Sân trường ngày càng vắng. Có lẽ hôm nay anh ấy không đi học. Dạ Ái thở dài một tiếng rồi bắt đầu đi bộ ra trạm xe buýt. Dù không chờ được người nhưng tâm trạng cô vẫn rất tốt. Bởi chuyện này không phải lần đầu và vui vẻ là bản tính xưa nay của Dạ Ái. Có điều hôm nay cô không phải thất vọng. Đi gần đến cổng trường, cô đã thấy người mình muốn gặp. Dạ Ái dừng lại đứng nhìn anh đi qua, cười nói với bạn mình. Ánh mắt anh quét đến chỗ cô đứng trong một giây rồi lập tức nhìn đi nơi khác. Đến khi anh đã khuất tầm mắt, cô khẽ nở nụ cười, nhún nhảy bước ra khỏi cổng trường. Dạ Ái không hề thấy buồn vì thái độ của anh. Từ trước đến nay Ngô Minh Hy vẫn luôn đối xử với cô như vậy. Về đến nhà, vừa cất cặp sách thì cô đã chạy xuống nhà bếp tìm dì Lan. Dì vốn là quản gia của nhà họ Huỳnh kiêm luôn bảo mẫu của Dạ Ái. Cô thử mấy món ăn dì Lan chuẩn bị rồi mỉm cười tán thưởng. Dì vẫn là nhất, món nào cũng ngon, ngày mai là chủ nhật, con lại được nghỉ lớp học đàn. Dì dạy con học nấu mấy món mới nha, sao con không đi chơi với bạn bè, cứ rảnh rỗi thì lại đòi học nấu nướng. Dì Lan ngồi xuống đối diện cô nói, họ đều bận cả, sắp đến kỳ thi rồi mà, với lại Dạ Ái tươi cười, con phải học để sau này có thể nấu cho anh ấy ăn. Dì Lan bật cười nhìn cô, con lúc nào cũng vậy, hôm nay có gặp cậu Hy không? Dạ có, hình như hôm nay anh ấy đi chơi với bạn, con chờ hết 2 tiếng mới thấy anh Hy về, mà cũng may là con ở lại chờ. Dạ Ái vừa ăn vừa nói. Cậu ấy có nói chuyện với con không? Cô lắc đầu, anh Hy vẫn thích phớt lờ con. Nhưng cũng chẳng sao, con quen rồi. Nghe vậy nét mặt dì Lan thoáng chút không vui. Giọng dì trầm xuống, Ái, con thích cậu Hy đến vậy sao? Dạ Ái gật đầu ngay tắp lự. Vẫn là nét cười, thì hai nhà đã hứa sau này sẽ để cho bọn con kết hôn mà. Thích chồng tương lai của mình cũng là lẽ đương nhiên thôi. Dì thấy phải không? Dì Lan không trả lời, chỉ khẽ buông tiếng thở dài. Cô chủ này từ bé đến lớn đều là do bà chăm sóc. Bà sớm đã xem cô là con gái. Dạ Ái tuy sinh ra trong gia đình giàu có nhưng lại vô cùng thiếu thốn tình cảm. Năm Dạ Ái 7 tuổi mẹ cô đã bỏ đi theo người đàn ông khác. Cha cô chẳng rõ có phải vì vậy mà rất ít khi về nhà. Một năm 12 tháng cô gặp cha mình chưa đến 5 lần. Lúc nào ông cũng vội vã về rồi vội vã đi. Dạ Ái thường hay tươi cười nhưng chỉ cô mới hiểu rõ nỗi cô đơn của bản thân. Bao nhiêu tình cảm cô dồn hết cho Ngô Minh Hy. Cậu ấy là con trai bạn thân của ông chủ. Từ năm Dạ Ái được 10 tuổi thì hai nhà đã ước hẹn cho cả hai kết hôn. Cậu Hy đó cái gì cũng tốt nhưng lại không hề thích Dạ Ái. Lúc nào gặp nhau cậu ta cũng lạnh lùng với cô. Dạ Ái chẳng lấy làm phiền. Việc gặp cậu mỗi ngày cũng đủ khiến cô vui vẻ. Dạ Ái được thừa kế nét đẹp của mẹ mình nhưng lại nhận luôn cả tính lụy tình của cha. Ông chủ vốn rất yêu vợ. Ngày cả hai ở bên nhau ông lúc nào cũng chiều chuộng bà ấy. Đến khi cô sinh ra ông chủ đã vui đến nỗi mở tiệc ăn mừng. Còn đặt tên cô là Dạ Ái để chỉ về gia đình hạnh phúc của mình. Khoảng thời gian đó chỉ cần rảnh rỗi là ông lại ở bên cạnh chăm sóc cô. Nhưng rồi bà chủ lại bỏ ra đi cùng người tình cũ. Gia đình sụp đổ, ông chủ trở nên lầm lì ít nói. Cũng rất ít khi dành thời gian cho con gái mình. Dạ Ái rất hiểu chuyện. Cô chưa bao giờ nhõng nhẽo đòi mẹ hay trách cứ cha. lúc nào cũng là nụ cười tươi sáng trên môi. Có điều như vậy càng đau lòng hơn. Dì Lan, con ăn xong rồi, con lên phòng làm bài nha. Dạ Ái nói xong thì bắt đầu đi lên lầu. Ở đây dì Lan nhìn theo chỉ khẽ lắc đầu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nghe nói anh Minh Hy sắp ra nước ngoài du học rồi. Thật không? Sao cậu biết? Thì anh trai mình cùng thuộc đội bóng rổ với anh Hy mà. Nghe ảnh nói phải rời đội, thì thi tốt nghiệp cũng không tham gia luôn. Mà, giọng nói đó dừng lại đột ngột bởi một tiếng động rất lớn. Dạ Ái đang lao ra khỏi phòng học, làm đổ luôn cả chiếc bàn con của mình. Cô chạy một mạch đến lớp của Ngô Minh Hy, chần chừ giây lát thì bước vào. Dạ Ái đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, đồng thời cũng thu hút hết những ánh mắt bên trong. Xin hỏi cô lên tiếng nói với người đang lao bảng đen. Cậu ta gật đầu khích lệ ngay lập tức. Xin hỏi anh Hy hôm nay có đi học không ạ? À, Hy hả? Có, cậu ấy vừa, tìm tôi có việc gì? Một giọng nói phát ra từ phía sau làm Dạ Ái giật mình quay lại. Em có chuyện muốn hỏi anh. Cô nhỏ nhẹ trả lời. Ngô Minh Hy nhìn cô với chút khó chịu rồi xoay người đi về phía cầu thang vắng người. Dạ Ái cũng bắt đầu bước theo. Có chuyện gì? Minh Hy hỏi khi cả hai đã khuất tầm mắt của người khác. Em nghe nói anh muốn đi du học, có đúng không? Phải, nghe được câu trả lời rồi thì về lớp đi. Anh vừa nói xong đã cất bước quay trở lại phòng học. Dạ Ái vội vàng ngăn anh. Nhưng anh đi bao lâu? 5 năm, vậy anh du học ở đâu? Giọng Dạ Ái ngày càng nhỏ. Minh Hy bật cười có chút nhạo báng rồi xoay người lại nhìn thẳng vào cô. Sao hả, đến đi du học cũng muốn đi cùng sao? Sẵn tiện tôi nói luôn, đừng đến tìm tôi, bấy nhiêu năm học chung trường cũng đủ rồi. Anh nói rồi dứt khoát bỏ đi, để mặc Dạ Ái đứng đó nhìn theo. Không sao, 5 năm thôi mà, em có thể chờ. Dạ Ái hít một hơi sâu rồi mỉm cười. Cô đã đợi cha mình suốt 10 năm, 5 năm thì có là gì? Cách chương.